Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, Nanako quyết tâm. Nữ cảnh sát mang theo Trương Dương một đường rời đi cục cảnh sát. Sau đó lôi kéo hắn lên xe cảnh sát. Quay người nói thứ gì? Nói Hán ngữ. Please, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Dương chỉ lỗ tai của mình. Sau đó lắc đầu, nữ cảnh sát tròng trắng mắt một phen, thở dài, sau đó nhanh chóng suy tư một lát, nói ra, home, your home, where are you living now? Câu này tiếng Anh Trương Dương ngược lại là nghe hiểu một bộ phận. Nữ cảnh sát lúc này lại hỏi mình ở chỗ nào? Trương Dương mặc dù nghe hiểu được, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chần chờ một lát, Trương Dương lấy ra điện thoại, khởi động hướng dẫn, đem Nara Shikamaru nhà vị trí tiêu ra tới. Here, home, thank you. Nữ cảnh sát cười nhạt một tiếng, sau đó chiếu điện thoại di động thượng vị trí chạy tới. Trên đường đi, Trương Dương đều tại lặng lẽ đánh giá này nữ cảnh sát xem xét. Nói thật, dáng dấp chính là rất xinh đẹp, da trắng mỹ mạo. Có ngực cũng có bờ mông. Theo lý thuyết đảo quốc nữ nhân kết hôn sau đều là từ chức làm gia đình bà chủ mang hài tử, không tham gia công tác. Nói như vậy này nữ cảnh sát xem xét vẫn còn độc thân, không chừng liền bạn trai cũng không có. Trương Dương nhìn sang ngực của nàng bài, phía trên dùng chữ Hán xen lẫn nghe hồng ngữ viết Yuki Nanako 5 chữ to. Lúc này Nanako chú ý tới Trương Dương đang trộm ngắm bộ ngực của mình. Sắc mặt lập tức đỏ lên, nhíu mày nói, "What are you looking at?" Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng cười nói, "Your name, beautiful." Dứt lời, Trương Dương còn đối Nanako giơ ngón tay cái lên. Nanako nhẹ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên tại thế kỷ 21, học tốt một môn ngoại ngữ tương đương quan trọng a, không thì vừa rồi liền náo ra hiểu lầm. Hạnh tốt chính mình sơ trung nội tình vẫn còn, về sau có cơ hội nhất định phải hào hào học một ít tiếng Anh. Trên đường đi, hai người đều không có nói thêm nữa. Nửa giờ sau, Nanako chở Trương Dương đi tới Nara Shikamaru nhà. Lúc này thời gian vừa mới là 9 giờ sáng nhiều. Nara Shikamaru bọn họ vừa mới rời giường. Nara Shikamaru thu được có cảnh sát đến nhà đến thăm tin tức, quả thực cảm thấy rất giật mình. Đi ra ngoài xem xét, lại phát hiện tên này nữ cảnh sát sau lưng lại còn đi theo Trương Dương. Trương Dương, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng cảnh sát cùng một chỗ? Nara Shikamaru một mặt kinh ngạc nói, ta buổi sáng tại ngủ say đâu, cảnh sát đột nhiên liền vọt tới gian phòng của ta đem ta mang đi. Về sau vị cảnh sát tiểu thư này cùng nàng lãnh đạo nói thứ gì, mượn bọn hắn liền đem ta đem thả, nàng cũng tốt bụng đem ta mang theo trở về. Nara Shikamaru nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Nanako cúi mình vái chào. Luôn miệng nói tạ. Sau đó Nara Shikamaru mời Nanako đi vào ngồi, thuận tiện hiểu một chút tình huống. Vương Dĩnh tối hôm qua uống chút rượu, lúc này cũng là vừa vặn rời giường, mặc một thân phim hoạt hình áo ngủ, thiếu đi lúc trước gợi cảm xinh đẹp, nhưng nhiều hơn một phần đáng yêu. Vương Dĩnh đang định cấp Trương Dương gọi điện thoại gọi hắn đến cùng nhau ăn điểm tâm đâu, không ngờ Nara Shikamaru đột nhiên mang theo Trương Dương còn có một nữ cảnh sát xem xét đi đến. Vương Dĩnh một mới đầu còn lo lắng có phải hay không Trương Dương lại gây phiền toái gì. Nhưng nàng xem xét này nữ cảnh sát xem xét dáng người tốt như vậy, dáng dấp khả ái như vậy, Trương Dương cũng tại thỉnh thoảng ngắm lấy nàng. Vương Dĩnh lo lắng trong lòng lập tức toàn bộ chuyển hóa thành ghen tuông. Trương Dương, này cảnh sát là ai? Nàng tới làm gì? Nara Shikaharu đang cùng Nanako tìm hiểu tình huống. Vương Dĩnh bất thình lình một cuống họng quả thực dọa bọn họ nhảy một cái. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng khoát tay kêu lên. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có ra ngoài ăn vụng. Ta không hiểu nghe hồng ngữ. Có lời gì ngươi trực tiếp hỏi nàng đi. Sau đó, Trương Dương bốn người cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. Ba người bọn họ toàn bộ hành trình dùng nghe hồng ngữ trò chuyện. Trương Dương cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hàn huyên sau một thời gian ngắn, ba người bọn họ tựa hồ hiểu rõ đại thể tình huống. Trương Dương, Nana, cảnh sát hỏi ngươi đoạn video kia nơi phát ra có đáng tin. Nara Shikamaru quay đầu hướng về phía Trương Dương hỏi. Đáng tin, tất nhiên đáng tin. Ta thế nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng quay tới một đoạn video này đâu. Trương Dương hai tay sau ôm ngực, hơi bĩu môi nói. Nanako nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Nara Shikamaru nói thứ gì. Nanako, cảnh sát hy vọng ngươi có thể đem video văn kiện copy một phần cho hắn. Mặt khác nàng hy vọng ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, chú ý nhân thân của mình an toàn. Nara Shikamaru đi theo phiên dịch nói. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Nanako, cảnh sát, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng nghĩ thế. Okamoto gia tộc người chỉ thị các ngươi cảnh sát tới bắt ta à. Nara Shikamaru chi tiết đem Trương Dương nói phiên dịch đi qua. Ta là một cảnh sát, ta là nghiêm ngặt dựa theo cấp trên mệnh lệnh làm việc. Ngay từ đầu ta cũng không biết ngươi là ai. Nanako, cảnh sát khẽ trao mày, nói, a, kia nhìn cấp trên trực tiếp của ngươi cùng Okamoto gia tộc tự mình có lui tới đâu. Thân là cảnh sát, vậy mà hiệp trợ bang phái làm chuyện xấu. Vừa phát hiện trong tay ta video lập tức liền muốn cướp đi tiêu hủy chứng cứ. Bất quá cũng đúng nha. Các ngươi đảo quốc bang phái là hợp pháp. Cũng khó trách các ngươi cảnh sát lại trợ giúp Okamoto gia tộc. Mặc dù Trương Dương chính mình cũng là thân là Thanh Sơn bang lão đại, cùng La Chí Vĩ hợp tác, nhưng Trương Dương đã dẫn dắt Thanh Sơn bang đỡ giặt tay trắng, cũng không tiếp tục làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Dương môn tự hỏi lương tâm của hắn không có trở ngại. Nghe Trương Dương một phen, Nanako cảnh sát chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng dậy kêu lớn. Trương Dương tiên sinh, mặc dù tại chúng ta đảo quốc, bang phái đoàn thể là hợp pháp, nhưng bang phái làm ra hành vi phạm tội là không được luật pháp bảo vệ. Nếu để cho ta bắt được bọn họ phạm tội chứng cứ, ta là nhất định sẽ không nhân nhượng. Nhìn Nanako tức giận đến trên dưới chập trùng bộ ngực, Trương Dương cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nếu như Nanako cảnh sát lời nói là thật, có lẽ ngày sau ta sẽ có nhu cầu ngươi trợ giúp địa phương. Đến lúc đó còn xin ngươi tuyệt đối không nên chối từ. Dứt lời, Trương Dương hướng về phía Nanako đòi hỏi hòm thư địa chỉ. Đem video phát cho nàng. Nhận được video về sau, Nanako hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hướng về phía Trương Dương bọn họ chào một cái. Sau đó liền rời đi Nara Shikamaru nhà, đưa tiễn Nanako về sau. Nara Shikamaru thần sắc khẩn trương nói. Trương Dương, ngươi bây giờ thật đúng là thành Okamoto gia tộc họa lớn trong lòng. Ta đề nghị ngươi vẫn là mau rời khỏi Kosaka đi. Lại tiếp tục đợi ở chỗ này nói ta sợ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vương Dĩnh ngay từ đầu còn tại tranh giành tình nhân, hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, trong lòng cũng là đang âm thầm vì Trương Dương lo lắng. Trương Dương, cái này Okamoto gia tộc cũng không phải phổ thông đầu đường tiểu lưu manh. Tam quyền lưỡng cước liền có thể để ngươi thu thập, bọn họ cùng Kosaka cảnh sát cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ta đề nghị ngươi cũng vẫn là về nước đi. Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đều rất lo lắng Trương Dương an nguy. Nhưng mà Trương Dương lại một chút không cảm thấy bối rối. Không phải liền là vô gian đạo a, với ai không có chơi qua đồng dạng. Ta đang lo nên như thế nào đem Okamoto gia tộc người dẫn ra. Hiện tại có Nanako cảnh sát làm chúng ta nội tuyến. Ta vừa dễ dàng tiến hành mới kế hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,